Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, có chút bất đồng, đó cũng không phải công bằng điều kiện, không chờ Trầm Luyện nói cái gì, Hồng Nương liền nói tiếp, không nên cảm thấy chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, Thanh Khâu Hồ tộc từ trước đến giờ không tranh với đời. Mà ở Vạn Yêu bên trong cũng là cường đại đoàn kết bộ tộc. Xuất hiện nguy nan chi tế, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Cùng với tương đối, nhân tộc đấu đá cực kỳ lợi hại. Ngươi tiền nhiệm chính là chết vào nội đấu. Hy vọng ngươi có thể vẫn lấy làm dám. Không muốn dẫm lên vết xe đổ. Ngoài ra, trong cơ thể ta giá y cổ là bạch ngân 9 cấp. Ngươi giá y cổ thì lại thoái hóa đến rồi bạch cấp. Ngươi và ta song tu thời khắc, chỉ có trước đem ngươi bạch cấp giá y cổ tiến hóa đến bạch ngân 9 cấp, ta giá y cổ mới có thể tiến một bước trưởng thành tiến hóa. Mà ở trước đó vẫn luôn là ta đang giúp ngươi. Từ góc độ này nói, chiếm tiện nghi là ngươi. Hồng Nương ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, có loại cảm giác mình hết sức thua thiệt, ý tứ hàm xúc, miệng lưỡi bén nhọn, tốt một đầu hồ ly tinh. Trầm Luyện trong lòng cười lạnh thầm nói, chỉ hơi trầm ngâm, khóe miệng giáp, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Hồng Nương ngự khí nổi lên không thích, tựa hồ cảm thấy Trầm Luyện có chút được voi đòi tiên. Ta hy vọng Thanh Khâu Hồ tộc có thể đuổi kịp thời gian cộng hưởng tin tức, đặc biệt là liên quan với yêu tộc các phe động thái. Trầm Luyện hơi híp mắt lại nói. Nghe vậy, lồng ở Hồng Nương trên gương mặt hồng hà hơi rung rung hạ, giống như đang khẽ cười, nói, cái điều kiện này cũng không quá đáng, ta có thể đáp ứng. Trầm Luyện gật gật đầu, tinh thần phấn chấn. Có Thanh Khâu Hồ tộc vì là nội ứng, liền có thể thu được rất nhiều tin tức nội tình, không đến mức trở thành mù chữ. Hồng Nương nghĩ đến hạ, nói, tiếp đó, ngươi phải nhanh một chút sắp xếp một chỗ địa phương bí ẩn, tạo điều kiện cho ngươi ta song tu tác dụng. Nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng 3 tháng, ngươi giá y cổ tự sẽ tiến hóa đến bạch ngân 9 cấp. Phía sau trải qua một thời gian nữa, có lẽ không cần nửa năm, hai cái giá y cổ cần phải đều có thể một lần nữa trở lại hoàng kim đẳng cấp. Nghe đến lời này, Trầm Luyện không nhịn được hỏi, đã từng giá y cổ đạt tới cái gì đẳng cấp? Hoàng kim cấp 8, Hồng Nương trả lời, nếu như ngươi tiền nhiệm có thể càng cẩn thận một chút. Ta cùng hắn từ lâu đột phá đến cấp độ truyền kỳ, thậm chí cấp độ sử thi. Ngươi hẳn phải biết, nhân tộc cổ sư tuổi thọ cực kỳ có hạn, chỉ có tấn thăng đến cấp độ truyền kỳ mới có thể ích thọ duyên niên. Truyền kỳ bên dưới đều là một nắm cát vàng mà thôi. Trầm Luyện cười cợt, vậy ta ngươi hiện tại liền có thể lấy bắt đầu song tu. Hắn hướng về phía Hồng Nương khẽ vồ một chút, tới nháy mắt, Hồng Nương thấy hoa mắt, xuất hiện ở Vô Thương khách sạn ngoài cửa. Xin mời đi theo ta. Trầm Luyện đứng ở trước đại môn, cười nói, Vô Thương khách sạn. Hồng Nương ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhìn quanh xung quanh, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây là địa phương nào? Trầm Luyện đơn giản giải thích hạ, nói, tóm lại, ngươi thu được vào ở quyền sau, tùy thời có thể đến ra vào ở đây. Hơn nữa ngoại trừ ta, không người hiểu rõ. Hồng Nương đi tới đánh cược đài trước, hiểu rõ quy tắc sau, chần chờ nói, nếu như ta lấy được chữ nô bài, chẳng phải là muốn trả giá tuổi thọ mới có thể vào ở. Vào ở một ngày liền muốn thanh toán một năm tuổi thọ. Hồ tộc cố nhiên trường thọ, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Không cần lo lắng cái này. Trầm Luyện cười nói. dựa theo ta nói làm, ngươi sẽ bắt được chữ nhân bài, vào ở phí dụng là số 0. Như vậy ngươi liền giống như là thu được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Hồng nương nghe vậy không nói nhảm nữa, chỉ thấy đánh cược trên đài 1104 cái huy chương đồng hỗn loạn di động tới, để người nhìn hoa cả mắt. Trầm Luyện chỉ trỏ trong đó một cái huy chương đồng, Hồng nương hơi mặc, vẫn đưa tay cầm lên, vừa nhìn, quả nhiên là chữ nhân bài. Lập tức, một đoàn ánh sáng lóng lánh, hào quang bên trong, có một cái đồng sắc chìa khóa bỗng dưng xuất hiện, trôi nổi ở Hồng nương trước mặt. Hồng nương một thanh tiếp được, thoáng chốc liền có tin tức hiện ra ở trong đầu của nàng. Nói, chữ nhân phòng số 15, Trầm Luyện cười nói, chúc mừng ngươi trở thành chữ nhân bài người thứ 15 khách hàng ở nàng trước. Mạc Vô Thương chỉ cho phép 14 vị chữ nhân bài khách hàng vào ở. Một người một hồ ly tiến vào phòng. Gian phòng này cùng phổ thông khách sạn đánh dấu không khác nhau chút nào. Cái bàn giường chiếu đắp lại có tận có. Khách sạn chỉ có lão bản cùng trưởng quỹ, không có hầu bàn cùng đầu bếp. Vì lẽ đó, ngoại trừ nghỉ ngơi ở ngoài, ăn uống đều phải tự mang, cùng với cũng muốn tự gánh vác. Trầm Luyện nói, Hồng nương nhìn quanh một vòng, xác nhận không có vấn đề sau, mở miệng nói, rất tốt, đầy đủ bí ẩn, vậy liền bắt đầu đi. Nói, nàng hướng đi giường chiếu, gặp một màn này, Trầm Luyện tâm thần có chút dập dờn. Cùng hồ ly song tu, chỉ là nghĩ nghĩ tự để hắn không cách nào bình tĩnh. Bất quá, Hồng nương đến rồi trên giường sau, nhưng là khoanh chân ngồi xuống. Thấy thế, Trầm Luyện vội vã thu hồi trong lòng này điểm ý nghĩ kỳ quái. Cũng đi tới khoanh chân ngồi xuống, lẫn nhau tương đối. Ngươi, biết làm sao song tu sao? Hồng nương phát hiện đến Trầm Luyện gò bó, mở miệng hỏi dò một tiếng, âm thanh mang theo mấy phần ngượng ngùng tâm ý. Trầm Luyện dứt khoát lắc đầu, rất đơn giản, đem ngươi cổ để vào trong cơ thể ta. Lời này nghe tự cực kỳ ám muội. Trầm Luyện hít sâu một cái, cường hành ổn định tâm thần. Tâm thần câu thông giá y cổ. Giá y cổ lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, chỉ cảm thấy có cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt từ trên thân Hồng nương truyền đến. Giá y cổ vào nhẹ nhàng quá khứ, lóe lên đi vào Hồng nương trong cơ thể. Trầm Luyện đầu óc bên trong thoáng chốc hiện ra kỳ diệu hình tượng. Hắn giá y cổ tiến nhập không khiếu bên trong, chỗ ấy còn có một con giá y cổ, cùng với như hải dương giống như tuyết chân nguyên màu bạc. Hai cái cổ vừa thấy mặt, cực kỳ thân mật, bơi lội thỏa thích ở tuyết ngân chân nguyên bên trong, dường như hai đuôi cá đang nô đùa. Theo hai cái cổ triền miên vô tận, tuyết ngân chân nguyên xảy ra nào đó loại biến hóa kỳ dị, hóa thành từng sợi màu phấn hồng vụ trạng chân nguyên doanh tán mà ra. Hô! Hồng nương phun ra một khẩu phấn hồng sương mù, lao thẳng về phía Trầm Luyện mặt. Trầm Luyện có cảm giác trong lòng, miệng mũi một tấm toàn bộ hút vào bên trong cơ thể, tản vào toàn thân. Trong phút chốc, hắn toàn thân thư thái, không cách nào hình dung phấn khởi. Trầm Luyện hai mắt phảng phất bốc cháy lên, phấn hồng sương mù ở trong người lưu động một vòng sau, sinh ra nào đó loại biến hóa kỳ diệu, cuối cùng chia ra làm hai, trong đó một luồng hội tụ đến giá y cổ không khiếu bên trong, lắng đọng xuống, một cỗ khác thì lại từ trong miệng thốt ra, bị Hồng nương hút vào miệng mũi. Như vậy khí tức tương thông, tuần hoàn vô tận. Trầm Luyện phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, thân thể phảng phất giống như điện giật, không cách nào miêu tả thoải mái. Anh, mỗi một khắc, Trầm Luyện nghe được Hồng nương phát sinh một tiếng rên rỉ thật thấp. Hết sức hiển nhiên, nàng cũng chìm đắm ở đây loại để người điên cuồng thoải mái bên trong. Bất giác, một ngày đi qua, Giá Y Cổ trở lại trầm luyện trong cơ thể. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cẩn thận cảm giác hạ, không khỏi vui mừng khôn xiết. Giá Y Cổ, đồng thau cấp 2 chỉ là một ngày thời gian, liền từ bạch cấp tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 2. Kinh khủng như vậy tốc độ tiến hóa, hầu như cùng dùng đầu độc giá trị tiến hóa tương đương. Hừm, lần thứ nhất xong tu hú hiệu quả cũng không tệ lắm. Mani hồng nương nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, người này con Giá Y Cổ, cùng trước đây có chút bất đồng. Trầm luyện kinh ngạc nói, há, có cái gì bất đồng? Hồng nương hơi mặc, nói, ta cũng không nói lên được. Cùng ngươi tiền nhiệm song tu thời gian, hai cái cổ phi thường ôn hòa, có loại tương kính như tân loại cảm giác đó. Nhưng bây giờ có cỗ dã man bốc đồng, cực kỳ kịch liệt, châm luyện hết chỗ nói rồi. Đây tựa hồ là đang khích lệ hắn tương đối có khả năng nha. Hồng nương mang theo một tia ý mừng nói, không quản thế nào, chúng ta tiếp tục như vậy, cần phải không dùng được 3 tháng là có thể để cho ngươi Giá Y Cổ tiến hóa đến bạch ngân 9 cấp. Trầm luyện cười cười, nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai gặp lại. Hồng nương gật gật đầu, lóe lên biến mất, trước tiên ra vô thương khách sạn. Trầm luyện ở nàng phía sau đi ra, về tới cái kia lương đình bên trong. Đi ra phía sau, hồng nương từ lâu rời đi, không thấy tăm hơi. Thanh Khâu hổ tộc, trầm luyện ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ tới Tạ Chân, không biết hắn gặp phải cái kia hồ yêu có hay không cũng đến từ Thanh Khâu. Vạn vạn không nghĩ tới, ta cùng với hổ tộc liên thủ, chuyện này nếu như truyền đi, hắn chắc chắn gặp phải hợp nhau tấn công, kết cục như cái kia Giá Y giáo chủ không khác nhau chút nào. Nghĩ đến đây, nơi thời gian ùng ục ùng ục, quen thuộc cảm giác đói bụng kéo tới. Trầm luyện vội vã lấy ra nguyên thủy bình, một bên uống một bên đi về. Đầu óc bên trong suy tư tình cảnh của hắn, tận thế nguy cơ dưới xoay chuyển tình thế, hắn ngoài ý muốn thu được thực lực mạnh mẽ minh hữu. Ngoài ra, hạn chế cấp tài nguyên tạm thời không thiếu, cùng điền ra lần này giao dịch, thu hoạch rất lớn, thu được 5 con thiên phú cổ, 50 bình nguyên thủy. Trầm luyện thở dài, chuyện tốt như vậy không thể thường có, mới làm 2 lần, liền bị Lý Vô Hương phát hiện. Trầm luyện nghĩ nghĩ liền có chút nghĩ mà sợ, trên đời không có vĩnh viễn bí mật, nếu như một cái nào đó thế gia phát hiện đến hắn hành động, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cùng cổ viên loại này buôn bán tiến hành không nổi nữa, thực tại không chơi nổi, ta phải nghĩ biện pháp khác. Trầm luyện như vậy nghĩ đến Thăng Vương Sơn, ai, hóa ra người rốt cục bỏ chạy. Chủ nhà họ Lý, Lý Nam Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra khó che giấu vẻ vui thích. Điền ra bên kia từ cổ viên được nước canh sau, quả nhiên thuận lợi hiểu địa phế chi độc, cũng đối ngoại tuyên bố điền ra thu được Dược Vương Cốc xuất thân thần y thu điệu danh giúp đỡ, lúc này mới giải địa phế chi độc. Mà vị này thu điệu danh kỳ thực là Dược Vương Cốc kẻ bị ruồng bỏ, bởi vì học trộm cấm điển mà bị trục xuất Dược Vương Cốc. Không chính không tà, y thuật đến cùng như thế nào không ai nói rõ được. Thế nhưng, thu điệu danh đẩy Dược Vương Cốc kẻ bị ruồng bỏ chụp mũ, nói hắn có bản lĩnh hiểu địa phế chi độc, độ tin cậy vẫn là rất cao. Hoa gia chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả như thế. Tiếp tục bảo vệ Thang Vương Sơn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tự nhiên rút lui. Đương nhiên, Hoa Hùng đám người ở trước khi đi, mạnh mẽ lường gạt Lý ra một bút lớn tiền. Dù chỉ như thế, so với vong tộc tuyệt hậu, Lý gia thà rằng dùng tiền tiêu tai. Vưu Hương, ngươi coi là thật muốn đi Nộ Côn Băng làm vật thế chấp. Lý Nam Hồng lập tức nghĩ tới chuyện này cũng không có triệt để kết thúc. Lần thứ hai khuôn mặt tu sầu đầy mặt, Lý Vưu Hương gật gật đầu. Ta không đi, cái kia Trầm Luyện nhất định phải giết sạch Lý gia trên dưới. Chỉ có ta đi, hắn mới sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Đây là biện pháp duy nhất Lý Nam Hồng trong lòng tích tụ. Cha ngươi yên tâm, Trầm Luyện không phải con cháu thế gia. Hắn là người trong giang hồ, vẫn là giảng tình nghĩa hai chữ. Chỉ cần ta đối với hắn hữu dụng, hắn thì sẽ không động Lý gia, thậm chí sẽ còn giúp chúng ta Lý gia. Lý Vưu Hương tự tin nói. Lý Nam Hồng không ở nói thêm cái gì. Lý Vưu Hương năng lực hắn là hiểu rõ. Lý gia tương lai hưng suy toàn hệ nàng trên người một người. Hết chương.